Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, đệ 1068 chương thu phục đầu sỏ. Ngươi nói đi, điều kiện gì? Giang Tâm Thành nhíu mày hỏi. Ở Giang Tâm Thành xem ra, giếng Hạ Hư Ngôn điều kiện đơn giản chính là làm hắn không được đi thương tổn hắn thân nhân. Bằng hữu, ái nhân, mà một khi giếng Hạ Hư Ngôn đáp ứng đầu hàng với hắn, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là giếng Hạ Hư Ngôn ăn uống không chỉ có như thế. Ta điều kiện chính là, nếu là ta trở thành ngươi nô bộc nói, ngươi không được thương tổn ta thân nhân, bằng hữu, ái nhân. Hơn nữa chờ đến tương lai nhân tộc chiến bại thời điểm, vì chúng ta mọi người ân nguy, ngươi muốn cùng ta cùng nhau tiến vào U Minh quỷ tộc địa bàn. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách mang ngươi rời đi ám dạ quần đảo, né qua rửa sạch ánh sáng. Giếng Hạ Hư Ngôn điều kiện làm Giang Tâm Thành sửng sốt. Chau mày nhìn giếng Hạ Hư Ngôn. Ngươi liền như vậy không xem trọng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc? Ha ha, chính xác ra là không xem trọng nhân tộc, đến nỗi nguyên thú nhất tộc, một đám đầu óc không thanh tỉnh đồ vật, toàn bộ đều là phế vật thôi. Nếu không thể đủ bước vào đệ tam bước, nguyên thú nhất tộc đối với chúng ta U Minh quỷ tộc tới nói chỉ là đồ ăn thôi. Giếng Hạ Hư Ngôn khinh miệt nói. Ngươi nói không tồi, ta đích xác không xem trọng nhân tộc, hơn nữa là phi thường không xem trọng. Vì cái gì? Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Giếng Hạ Hư Ngôn chua xót cười. U Minh quỷ tộc cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lần này tiến công ám dạ quần đảo, U Minh quỷ tộc ít nhất sẽ xuất động mấy chục tôn tương đương với đệ tam bước nguyên sĩ U Minh quỷ Hoàng, ngươi cảm thấy lần này ám dạ quần đảo nhân tộc có thể ngăn cản sao? Mấy chục tôn đệ tam bước U Minh quỷ hoàng. Giang Tâm Thành sắc mặt kịch biến. Giếng Hạ Hư Ngôn, ngươi là ở nói giỡn đi. Ám dạ quần đảo chung quanh thần châu cái chắn không phải có thể cách trở đệ tam bước U Minh quỷ tộc tiến vào trong đó sao? Ngay cả nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đệ tam bước tu luyện giả đều không thể đủ trong đêm tối. Quần đảo đãi bao lâu thời gian? Các ngươi U Minh quỷ tộc đệ tam bước U Minh quỷ hoàng sao có thể thông qua vượt giới truyền tống thần trận tiến vào ám dạ quần đảo? Giếng Hạ Hư Ngôn, nếu có điều chỉ nói, thông qua vượt giới truyền tống thần trận tiến vào thời điểm có thể không phải U Minh quỷ hoàng, nhưng là tiến vào về sau đâu? Ý của ngươi là? Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Giếng Hạ Hư Ngôn nói, lần này ba tòa vượt giới truyền tống thần trận tề khai, có thể truyền tống tiến vào mấy chục tôn vô hạn tiếp cận với đệ tam bước U Minh quỷ chủ. Bọn họ tiến vào ám dạ quần đảo về sau có thể thông qua chúng ta U Minh quỷ tộc đặc thù thần cấp thượng giai đỉnh bí thuật đột phá vì đệ tam bước U Minh quỷ hoàng. Đương nhiên mặc dù là đột phá, bọn họ cũng không có khả năng trong đêm tối quần đảo đãi bao lâu thời gian, nhiều nhất cũng liền vài thập niên thôi. Chính là này vài thập niên thời gian cũng đủ chúng ta U Minh quỷ tộc công chiếm toàn bộ ám dạ quần đảo. Trước kia nhân tộc thời kỳ, các ngươi U Minh quỷ tộc chính là thông qua loại này phương pháp hướng ám dạ quần đảo đưa vào, có thể so với đệ tam bước nguyên sĩ U Minh quỷ hoàng sao? Giang Tâm Thành hỏi. Giếng Hạ Hư Ngôn gật gật đầu. Không tồi, chính là dùng như vậy phương pháp, cho nên mặc dù dĩ vãng nhân tộc thời kỳ xuất hiện đệ tam bước nguyên sĩ, cũng không phải chúng ta U Minh quỷ tộc đối thủ. Hơn nữa lúc này đây chúng ta U Minh quỷ tộc cư nhiên ở một tòa viễn cổ di tích chung được đến mấy chục chương điệp quỷ thần phù. Lúc này mới có thể một lần làm mấy chục tôn U Minh quỷ chủ tiến giai trở thành U Minh quỷ hoàng. Bởi vậy này một nhân tộc thời kỳ chúng ta U Minh quỷ tộc tất thắng không thể nghi ngờ. Điệp quỷ thần phù, đây là thứ gì? Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Giếng Hạ Hư Ngôn nói, điệp quỷ thần phù có thể phụ trợ U Minh quỷ chủ tiến giai đệ tam bước. Cùng chúng ta U Minh quỷ tộc kia môn đặc thù bí thuật hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là không có điệp quỷ thần phù nói, đệ nhị bước U Minh quỷ chủ rất khó bước vào đệ tam bước. Nguyên lai là như thế này. Giang Tâm Thành bừng tỉnh, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ này một nhân tộc thời kỳ như thế xui xẻo. Vừa lúc gặp được U Minh quỷ tộc phát hiện rất nhiều điệp quỷ thần phù. Giếng Hạ Hư Ngôn nói, đúng là bởi vì này mấy chục chương điệp quỷ thần phù xuất hiện. Chúng ta U Minh quỷ tộc lúc này đây mới có thể sớm như vậy mà tiến công 10 đại thánh đảo thời kỳ. Nếu không có như thế nói chỉ sợ ít nhất còn cần mấy chục vạn năm thời gian chúng ta U Minh quỷ tộc mới có thể lại lần nữa tiến công ám dạ quần đảo. Không chỉ có như thế, cũng là vì lúc này đây chúng ta U Minh quỷ tộc có thể đưa vào ám dạ quần đảo nhiều như vậy U Minh quỷ hoàng, cho nên chúng ta U Minh quỷ tộc quỷ đế cùng quỷ thánh nhóm mới nổi lên càng thêm kinh người tâm tư. Bọn họ chuẩn bị mượn cơ hội này thông qua ám dạ quần đảo công thượng 11 tầng thiên, đem ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu đả thông, khiến cho ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu trở thành chúng ta U Minh quỷ tộc rèn luyện thánh địa. Điệp quỷ thần phù uy lực có như vậy lợi hại sao? Có điệp quỷ thần phù tương trợ, hơn nữa cái loại này đặc thù thần cấp thượng giai bí pháp, một cái đệ nhị bước U Minh quỷ chủ tiến giai đến đệ tam bước tỷ lệ có bao nhiêu? Giang Tâm Thành nhíu mày hỏi. Giếng Hạ Hư Ngôn ngưng thanh nói, 99%, trên cơ bản sẽ không thất bại. Như thế nào sẽ như vậy cao? Đây là không phải có chút khoa trương. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến. Giếng Hạ Hư Ngôn nói, ta cũng không có lừa ngươi, nếu không có như thế nói ta cũng sẽ không cho rằng nhân tộc nhất định thua. Bất quá điệp quỷ thần phù xác suất thành công tuy rằng cao thái quá, chính là di chứng đồng dạng thực kinh người. Nghe nói một khi dùng điệp quỷ thần phù mạnh mẽ đột phá đến đệ tam bước, về sau cũng chỉ có thể bảo trì tại hạ vị U Minh quỷ hoàng chi cảnh, vĩnh viễn cũng vô pháp tu luyện tăng lên. Giang Tâm Thành lúc này mới hơi hơi có chút thoải mái. Ám đạo khó trách điệp quỷ thần phù cùng kia môn thần cấp thượng giai bí thuật xác suất thành công như vậy cao, nguyên lai là như thế này a. Nói cách khác liền quá khoa trương. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, nếu thật là nói như vậy, đến lúc đó nếu là nhân tộc nhất định thua, ta tự nhiên sẽ nghe ngươi, mang theo ngươi các thân nhân cùng ta các thân nhân đào tổ. Điểm này ta có thể đáp ứng ngươi. Hảo, chúng ta đây liền ký xuống U Minh khế ước đi. Nhìn đến Giang Tâm Thành đáp ứng rồi, Giếng Hạ Hư Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Nói thật hắn cũng không muốn chết, hắn cũng tưởng bảo hộ chính mình thân nhân, bằng hữu, ái nhân nhóm. Money Giang Tâm Thành thực mau cấu tạo ra U Minh khế ước. Giếng Hạ Hư Ngôn ở mặt trên ký xuống linh hồn của chính mình chi hỏa. Từ nay về sau Giang Tâm Thành dưới trướng liền nhiều một tôn đại tướng, một tôn phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ. Giếng Hạ Hư Ngôn thực lực chi cường thậm chí đã có thể so với Thanh Long trời xanh. Đặt ở nhân tộc giữa chính là xếp hạng tiền tam siêu cấp đầu sỏ. Chính là hiện giờ lại bị Giang Tâm Thành dễ dàng tù binh. trở thành hắn trung phó. Bái kiến Giang đại nhân, giếng Hạ Hư Ngôn cung cung kính kính mà quỳ gối ở Giang Tâm Thành trước. Mặt, trên mặt tràn đầy kính yêu chi sắc. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hiện tại ngươi cùng ta nói vượt giới truyền tống thần trận chung kỹ càng tỉ mỉ tình huống đi. Tốt, Giang đại nhân, bất quá bởi vì ta trấn thủ chính là mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận. Cho nên đối mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận tương đối hiểu biết. Nhưng là đối với mặt khác hai tòa vượt giới truyền tống thần trận hiểu biết liền tương đối hữu hạn. Bởi vì chúng ta ba tòa vượt giới truyền tống thần trận là chia làm ba cái thế lực. Ngày thường khác vượt giới truyền tống thần trận căn bản không cho phép chúng ta tiến vào bọn họ. Vượt giới truyền tống thần trận, giếng Hạ Hư Ngôn nói. PS, có thư hiệu nói ánh trăng luôn là khai phòng trộm. Kỳ thật ánh trăng cũng là không thể nề hà. Xem bản lậu quá nhiều. Khai phòng trộm lúc sau đặt mua người có thể gia tăng non nửa. Không khai nói liền sinh hoạt phí đều kiếm không đến. Các ngươi nói ánh trăng nên làm cái gì bây giờ đâu. Hơn nữa ánh trăng mỗi lần khai phòng trộm đều là ở rạng sáng 4-5 giờ. Khi đó đại đa số thư hữu đều đang ngủ. 7 giờ phía trước phòng trộm nhất định sẽ kết thúc. Các vị thư hữu tỉnh ngủ vừa lúc có thể xem đổi mới. Như vậy cũng không có phòng trộm money, còn thỉnh đại gia thông cảm. Không phải ánh trăng cố ý, mà là không thể không như vậy. Nói cách khác, ai nguyện ý như vậy phiền toái mà khai phòng trộm. Khởi như vậy sớm, chậm trễ thời gian còn phải bị đại gia mắng. Hết chương.